Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 921, tiến độ nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 926, tiến độ nghiên cứu. Bạch Cẩm Xương có chút ngạc nhiên, dù sao thì Đỗ Yến Oanh trước giờ cũng không quan tâm đến Tổng Đình Nguyên lắm, nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, cô vẫn chủ động hét lên. Bố về rồi. Tổng Đình Nguyên vội vàng gật đầu. Con cũng về rồi à, con và Tu Nhân dẫn bông vải về thăm mẹ con sao? Bạch Cẩm Xương gật đầu. Vâng, hai bọn con có chút chuyện, mà lâu rồi bông vải cũng chưa gặp bà ngoại, nên bọn con đã đưa thằng bé đến đây chơi một buổi chiều, đến bữa ăn tối, bọn con sẽ quay lại đón cháu. Tổng Đình Nguyên gật đầu. Như vậy thật tuyệt. Bạch Cẩm Xương cảm thấy Tổng Đình Nguyên hơi gượng ép khi nói chuyện với cô mím môi nói. Chắc là bố cũng nhớ bông vải rồi, bố có thể đến gặp thằng bé, hoặc đón thằng bé đi chơi. Cô nói, vỗ nhẹ vào đầu bông vải. Bông vải ơi, gọi ông ngoại đi con. Tần Minh Huyền nhìn Tổng Đình Nguyên ngoan ngoãn mà gọi, ông ngoại. Tổng Đình Nguyên lập tức đỏ hai mắt lên, có chút phấn khích nhìn cậu bé. Ôi, bông vải ngoan, đến đây với ông ngoại nào. Bạch Cẩm Xương buông tay ra hiệu cho Tần Minh Huyền đi qua, cô hỏi Tổng Đình Nguyên. Bố, mẹ con đâu? Tổng Đình Nguyên nói, mẹ con hình như đang tìm gì đó trong phòng ngủ. Bạch Cẩm Xương gật đầu và liếc nhìn Mạc Tu Nhân. Anh ở đây nói chuyện với bố, em vào trong xem mẹ nhé. Mạc Tu Nhân gật đầu. Em đi đi, anh ấy nói xong, ngồi xuống ghế sofa và nhìn Tần Minh Huyền nói chuyện với Tổng Đình Nguyên. Tần Minh Huyền rất ngoan ngoãn, cậu bé sẽ trả lời thành thật bất cứ điều gì Tổng Đình Nguyên hỏi, Mạc Tu Nhân cảm thấy rằng không có đứa trẻ nào ngoan hơn cậu bé. Bạch Cẩm Xương bước vào phòng ngủ và thấy Đỗ Yến Oanh vừa thay quần áo, đôi mắt cô lóe lên. Mẹ, bố con, vẻ mặt của Đỗ Yến Oanh có chút mất tự nhiên, chẳng qua là vì bà ta cũng hiểu Bạch Cẩm Xương muốn hỏi gì, lúng túng nói. Mấy hôm nay không có bông vải ở đó, mẹ một mình cũng buồn chán, nên đi quảng trường gần đây dạo một lát, và hôm nay mẹ đã có một chút mâu thuẫn với những người khác bố. Bố con tình cờ xuất hiện ở đó, giúp mẹ nói chuyện, khi mẹ quay lại, ông ấy đi cùng mẹ về đây. Mẹ cũng không thể đuổi ông ấy đi, mẹ đã mời ông ấy lên. Khi Đỗ Yến Oanh nói điều này, Bạch Cẩm Xương đồng thời hiểu ra. Lúc Tổng Đình Nguyên cảm thấy buồn chán, cơ bản là ông ấy vẫn luôn đến đây, ông ấy sẽ không làm phiền Đỗ Yến Oanh một cách hấp tấp mà chỉ đi theo không xa không gần. Bạch Cẩm Xương nghĩ rằng, mẹ cô sẽ không mềm lòng. Rốt cuộc trước đây bà ấy oán hận Tổng Đình Nguyên tới mức nào? Chỉ là, bây giờ xem ra, vết thương trong lòng mẹ dường như đã lành lại. Bạch Cẩm Xương suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng hỏi. Mẹ ơi, bông vải hiện đang sống ở bên kia, không thể đến đây mỗi ngày, mẹ cũng không muốn đến đó, con đang nghĩ thế này. Mẹ có định tìm một người bạn đồng hành mới không? Nghe đến đây, sắc mặt của Đỗ Yến Oanh thay đổi và hơi đỏ lên. Con bé này, nói linh tinh gì vậy, mẹ bây giờ đã bao nhiêu tuổi rồi, có thể tìm một người bạn đồng hành ở đâu? Bạch Cẩm Xương hài hước, mẹ cũng đã nhiều tuổi đầu, người ta vẫn có những mối tình hoàng hôn, mẹ đã là gì đâu, hơn nữa, ngay cả khi mẹ đã ở tuổi ngũ tuần. Khi mẹ ra ngoài, người khác sẽ nghĩ mẹ mới 30 thôi, đừng tự tạo cho mình áp lực không quan trọng như thế này. Đỗ Yến Oanh đã lắc đầu, mắt bà ta lóe lên, không biết mình đang nghĩ gì, bà ta mím môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con đừng lo lắng, mẹ sống một mình vẫn rất tốt. Dù gì thì Bạch Cẩm Xương cũng đã sống với mẹ nhiều năm như vậy rồi, nhìn thấy mẹ một mình cũng không chịu nổi, thêm vào đó cảm xúc của Đỗ Yến Oanh đối với Tổng Đình Nguyên có phần nào rời rạc, cô không thể không hỏi. Còn bố thì sao, mẹ có từng nghĩ đến việc tái hôn với ông ấy không? Sắc mặt của Đỗ Yến Oanh liền thay đổi, bà ta chảy nước mắt với một biểu cảm có chút không được tự nhiên. Hồi đó chúng ta chưa ly hôn, Bạch Cẩm Xương bất lực, nhưng, hai người đã ly thân hơn 20 năm rồi, không phải sao? Đỗ Yến Oanh nói, sau đó ông ấy cũng không kháng cáo ly hôn, Bạch Cẩm Xương cảm thấy hơi phức tạp khi nghe những lời của Đỗ Yến Oanh. Vậy, bây giờ mẹ đang thừa nhận rằng mẹ có quan hệ vợ chồng với bố con. Đỗ Yến Oanh hơi khó xử. Gì mà gọi là thừa nhận, ban đầu chính là như vậy. Bạch Cẩm Xương cười nhẹ, con xem như là đã hiểu rồi, nhưng, mẹ có thể bỏ qua những việc trước đây, cũng rất tốt, con sẽ động viên bố con chăm chỉ cố gắng. Đỗ Yến Oanh hiểu ý của lời nói của Bạch Cẩm Xương và đỏ mặt. Con bé này, nói linh tinh gì vậy? Bạch Cẩm Xương cười và nói. Nhưng con không nói nhảm, những lời con nói là sự thật, được rồi, con sẽ không làm phiền mẹ nữa, con và Mạc Tu Nhân đưa bông vải qua đây, chiều nay mẹ giúp con chăm sóc thằng bé, vừa hay mẹ nói chuyện với thằng bé cũng nhớ mẹ, tối muộn một chút chúng con sẽ đón thằng bé sau. Đỗ Yến Oanh gật đầu, Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, nếu bọn con có việc cần làm thì nhanh đi đi. Bạch Cẩm Xương đáp lại và cùng Đỗ Yến Oanh bước ra ngoài. Ở bên ngoài, Bạch Cẩm Xương không lãng phí thời gian, sau khi chia tay Tổng Đình Nguyên và Đỗ Yến Oanh, cô rời đi cùng Mặc Tu Nhân. Hai người đi ra ngoài và vào thang máy, Bạch Cẩm Xương nhìn bức tường thang máy nhẵn nhụi bóng loáng rồi bất giác mỉm cười. Mặc Tu Nhân hơi nhướng mày, em đang cười cái gì vậy? Bạch Cẩm Xương liếc anh và cong môi, anh không nghĩ rằng mối quan hệ của bố mẹ em đã được cải thiện nhiều sao? Mặc Tu Nhân ánh mắt sáng lên, suy nghĩ thật kỹ thật sự đưa tay ra xoa đầu Bạch Cẩm Xương. Em rất vui phải không? Bạch Cẩm Xương nhướng mày lên nhìn anh cảm thấy em không nên hạnh phúc sao? Mặc Tu Nhân cười và lắc đầu. Tại sao anh lại nghĩ như vậy được, đây chỉ là quan tâm đến cảm xúc của em mà thôi, nhưng vốn dĩ anh cảm thấy chú và dì nên hòa giải, dù sao thì bây giờ em cũng đã nhận ra họ rồi, nói thật là từ trước đến giờ chú chưa bao giờ phản bội dì Đỗ, chỉ là năm đó còn non nớt và đã làm rất nhiều điều ngớ ngẩn khiến dì đau lòng, bao năm qua nỗi uất hận đã nảy nở trong lòng, chỉ cần dì Đỗ có thể buông bỏ những chuyện đó thì bọn họ sẽ có thể hòa giải. Anh có thể nhìn ra chú Tống vẫn còn tình cảm với dì ấy. Bạch Cẩm Xương thần sắc hài hước, thật không ngờ đấy, anh vẫn là bậc thầy về tình yêu, hiểu biết như vậy. Mặc Tu Nhân nhìn vào ánh mắt giễu cợt của Bạch Cẩm Xương, không khỏi nhéo tại cô, đồ đáng ghét, anh còn không phải vì em, nên mới phân tích như vậy. Bạch Cẩm Xương nở một nụ cười rồi chạy vào thang máy và khuôn mặt nhìn trêu chọc nhìn anh ấy. Ai biết được chứ, Mặc Tu Nhân chết lặng, một phụ nữ nhỏ 26 tuổi trông như một đứa trẻ, và anh sải bước theo sau. Hai người bước ra khỏi khu nhà của Đỗ Yến Oanh và đi thẳng đến phòng nghiên cứu nơi Đàm Phi Tuấn đang làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến đó, Bạch Cẩm Xương không hỏi tiến độ nghiên cứu của Đàm Phi Tuấn trước mà yêu cầu Đàm Phi Tuấn kiểm tra cho Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân đã xét nghiệm máu và Bạch Cẩm Xương đang đợi anh ấy. Bởi vì chất độc tồn tại trong máu của Mặc Tu Nhân trước đây, nên phải xét nghiệm mẫu máu. Mặc Tu Nhân hợp tác với Đàm Phi Tuấn để tiến hành một loạt các cuộc kiểm tra thể chất. Mặc dù hôm nay tất cả các cuộc kiểm tra sức khỏe chỉ có thể cho ra 3 kết quả, nhưng từ 3 kết quả kiểm tra này, Đàm Phi Tuấn vẫn kết luận rõ ràng rằng độc tố trong cơ thể Mặc Tu Nhân đã được đào thải hoàn toàn. Ngay cả khi họ có con trong tương lai, họ sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Bạch Cẩm Xương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, và ngay sau đó, cô bắt đầu tìm hiểu nghiên cứu về các phương pháp chữa bệnh hen suyễn. Đàm Phi Tuấn luôn thích nghiên cứu những vấn đề này, Bạch Cẩm Xương đã chủ động hỏi, ông ấy trả lời rất dễ hiểu, mặc dù Bạch Cẩm Xương không hiểu các thuật ngữ chuyên môn mà ông ấy đang nói đến, nhưng cô ấy cẩn thận lắng nghe và rút ra một số điều với những thông tin hữu ích, cô càng hiểu rằng loại thuốc này đã nghiên cứu xong rồi, và cuộc thử nghiệm thuốc sắp bắt đầu. Cách chương.